Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, khiêu khích, chương 1147, khiêu khích, thượng đẳng tiên phẩm, nói thật, lấy lục dực tiên sứ thực lực. Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng này trường kiếm chí ít là linh bảo phẩm chất bảo bối. Lại vẻn vẹn chỉ là thượng đẳng tiên phẩm. Này phẩm chất cũng thấp điểm mà ni bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Điều này cũng không tính kỳ quái. Này xí thiên sứ kiếm chỉ là xí thiên sứ. Cũng chính là cái kia lục dực thiên sứ dùng lượng lớn chính năng lượng ngưng tụ trường kiếm. Liền bản chất mà nói. So với Vệ Tiểu Bắc tiến hóa quá mấy lần thủy mặc lớn thương tự nhiên kém hơn không ít. Chỉ nhìn xem thủy mặc lớn thương mang vào hiệu quả liền biết rồi. Chỉ là cái kia không thể tổn hại hiệu quả. Liền để thủy mặc lớn thương so với xí thiên sứ kiếm mạnh hơn rất nhiều. Này xí thiên sứ trong lúc đó mang vào chính năng lượng chùm sáng thực tại để Vệ Tiểu Bắc trông mà. Thèm, lại nói rồi. Vệ Tiểu Bắc thủy mặc lớn thương dùng để trấn áp cái kia lục dực thiên sứ rồi. Ở lục dực thiên sứ bị triệt để làm hao mòn sạch sẽ trước. Thủy mặc lớn thương là không có cách nào sử dụng rồi. Nếu để cho Vệ Tiểu Bắc luyện chế một cái binh khí đi ra. So với thủy mặc lớn thương còn kém quá xa một chút. Đã như thế, này xí thiên sứ kiếm liền vào Vệ Tiểu Bắc mắt, bất kể nói thế nào. Xí thiên sứ kiếm cũng không có bị cái kia lục dực thiên sứ nhận chủ. Vệ Tiểu Bắc sử dụng lên không có một chút nào hạn chế. Ân, điểm này quan trọng nhất, nếu như xí thiên sứ kiếm là đã nhận chủ binh khí. Vệ Tiểu Bắc cầm liền không có một chút tác dụng nào. Lấy ra Long Hỏa Đình, trước đem xí thiên sứ kiếm kết hợp một cái, lại đem để vào Long Hỏa bên trong đình, gia nhập một ít vật liệu. Mãnh hỏa cuồng thiêu mấy giờ, trong lúc Vệ Tiểu Bắc tự nhiên tiêu hao không ít tinh thần. Cuối cùng cho cái này xí thiên sứ kiếm tăng thêm rồi một cái nhận chủ hiệu quả. Hiệu quả 6, nhận chủ, hấp thu ký chủ 1/10 dòng máu sau khi nhận chủ thành công, khoảng cách ký chủ 100m, xí thiên sứ trong lúc đó tự mình phản hồi. Ân, cái này nhận chủ hiệu quả khá là đơn giản. Không có thủy mặc lớn thương phức tạp như thế, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ rồi. Khoảng cách ký chủ 100m, tự mình phản hồi, điểm này rất tốt rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền đem xí thiên sứ kiếm cắm ở rồi chính mình cánh tay nhỏ bên trên. Tùy ý hấp thụ dòng máu của chính mình, 1/10 dòng máu đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không tính quá to lớn hao tổn. Rất nhanh, cái kia xí thiên sứ kiếm trên thân kiếm liền xuất hiện rồi nhất nhánh đường dài đỏ như máu sắc dấu. Ấn, nhìn kỹ một chút, này nhánh đường dài đỏ như máu sắc dấu ấn trên thực tế chính là một cái hình người. Trên tay cầm lấy nhất điều hỏa long cùng ba xà. Đương nhiên, cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc như vậy nhạy cảm thị lực mới khả năng nhìn rõ ràng dấu ấn chân tướng. Đổi thành nhân loại bình thường. Cũng chỉ có thể nhìn ra là một cái biến hình hình người đồ án. Vệ Tiểu Bắc biết, xí thiên sứ kiếm nhận chủ thành công rồi. Đem nhận chủ thành công xí thiên sứ bạt kiếm ra. Vệ Tiểu Bắc sau đó liền đem thu vào đến trong nhẫn chứa đồ. Đồ chơi này vừa không có vỏ kiếm, cũng không cách nào thôn đến trong bụng. Không duyên cớ nắm ở trên tay lại khá là không bình thường mát. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem thu vào chiếc nhẫn chứa đồ rồi. Hết bận rồi những này, bả vai vết thương đã sớm khép lại. Vệ Tiểu Bắc đem tổn hại quần áo đổi đi, vừa mới tâm thần chìm xuống. Rời đi rồi không gian, mới vừa rời đi không gian. Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được một luồng uy hiếp hướng về chính mình bay tới. Định thần nhìn lại. Nhưng là cái kia nữ võ thần cưỡi chiến mã hướng về chính mình vọt tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, tự nhiên biết này nữ võ thần chỉ sợ là nhận thức không bình thường rồi. Đem xem là rồi lục dực thiên sứ, vội vàng quát to một tiếng. Nữ võ thần, ngươi muốn ân đền oán trả. Ân, được rồi, ân đền oán trả là hoa hạ thành ngữ, dùng Na Uy ngữ tới nói. đại khái chính là ngươi làm sao có thể đối với cứu ngươi lên thuyền ân nhân hạ độc thủ. Đại khái chính là ý này. Cái kia nữ võ thần không thể nghi ngờ là nghe hiểu rồi. Trên không trung chạy vội chiến mã lập tức dừng lại. Nữ võ thần vạch trần rồi diện giáp. Một tấm hơi hơi đỏ bừng trắng nõn khuôn mặt xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Ngươi làm sao trốn ra được rồi? Lục Dực Thiên Sứ đây. Này vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nghe được nữ võ thần mở miệng nói chuyện. Thanh âm chát chua dễ nghe. Bên ngoài chính là một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ tóc vàng. Lục Dực Thiên Sứ, bị ta giết chết rồi, Vệ Tiểu Bắc nhẹ khẽ cười nói. Ánh mắt nhưng hướng về chiến trường bốn phía nhìn lại, phán đoán tiếp xúc tình thế. Không thể nghi ngờ, Lục Dực Thiên Sứ bị trấn áp ở trong không gian thảm trạng cùng bị giết chết cũng không có quá to. Lớn khác nhau, chỉ có điều chính là chết sớm muộn chết. Cái nào bị chết càng thảm hại hơn vấn đề thôi. Ở trong không gian đợi lâu như vậy thời gian, này thế giới thụ bên dưới chiến trường nhưng về giết đến khí thế ngất trời. Các thiên sứ ở tứ cánh chim thiên sứ dưới sự chỉ huy vẫn như cũ là công thế như chiều. Này ngược lại là ra ngoài rồi Vệ Tiểu Bắc dự liệu. Tuy nói bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua muốn nhanh hơn không ít. Nhưng ở đây, thời gian sợ rằng cũng quay về hơn một giờ rồi, mất đi rồi Lục Dực Thiên Sứ chỉ huy sau. Theo Vệ Tiểu Bắc, nữ võ thần một phương tự nhiên có thể dễ dàng đặt vững thắng cục. Chính mình lúc đi ra, sợ rằng chiến đấu đều kết thúc rồi. Có thể bây giờ nhìn lại, cái kia nữ võ thần tựa hồ cũng không có gia nhập vào bên trong chiến trường. Nhìn bốn phía đem vây quanh thế giới thụ một phương quái vật. Cường giả, Vệ Tiểu Bắc trái lại rõ ràng một chút, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia Lục Dực Thiên Sứ cùng Vệ Tiểu Bắc cái này làm dối người trong chớp mắt biến mất rồi. Nữ võ thần đại khái cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên cũng không dám gia nhập vào bên trong chiến trường. Đồng thời còn tụ tập rồi một đám cường giả thủ tại chỗ này. Phòng ngừa cái kia Lục Dực Thiên Sứ đột nhiên giết ra. Người giết chết rồi Lục Dực Thiên Sứ, làm sao có khả năng? Đối mặt Vệ Tiểu Bắc trả lời, cái kia nữ võ thần còn chưa kịp hỏi dò, một cái ầm ầm ầm âm thanh hưởng lên, ngữ khí bao hàm tiếp xúc xem thường cùng không tín nhiệm ni, đó là một con hình thể vượt qua 8-10 mét hỏa diễm cự nhân, sinh vật đẳng cấp đại khái ở 4 sao tinh anh trình độ. Không thể nghi ngờ. Ở con này hỏa diễm cự nhân trong mắt, cái kia Lục Dực Thiên Sứ quá mạnh mẽ rồi. Căn bản liền không thể là Vệ Tiểu Bắc như vậy một cái tiểu bất điểm có thể giết chết nhân vật mạnh. Mẽ, xác thực, hình thể ở rất nhiều lúc quyết định thực lực cao thấp. Nhưng Lục Dực Thiên Sứ hình thể cũng chỉ có hơn 3 thước điểm. Ở hỏa diễm cự nhân trong mắt vẫn như cũ là tiểu bất điểm mà ni Vệ Tiểu Bắc biết. Nếu như mình không bỏ ra nổi thiết thực chứng cứ để chứng minh chính mình thật sự giết chết Lục Dực Thiên Sứ, như vậy thế giới thụ một phương gia hỏa chỉ sợ là sẽ không tin tưởng chính mình. Điều này cũng sẽ cho Vệ Tiểu Bắc kế hoạch mang đến phiền phức. Chỉ ít, cái này nữ võ thần chỉ sợ là không có trả lời vấn đề của chính mình. Làm sao có khả năng? Vệ Tiểu Bắc cười cợt, tay phải ở trong không khí một trào. Lập tức một cái trường kiếm màu trắng liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trên tay phải. Sau đó trường kiếm bên trên liền hội tụ lên một tầng bạch quang. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm bên trên bạch quang thoát kiếm mà ra, thoáng qua trong lúc đó liền hướng về đầu kia hỏa diễm cự nhân bắn tới. Hô, thấy thế, cái kia hỏa diễm cự nhân cả kinh vội vàng né tránh. Nhưng cột sáng màu trắng tốc độ quá nhanh, hỏa diễm cự nhân trong nháy mắt liền bị đánh trúng, sau khi nhấn chìm ở bắt đầu bay lên cho bụi bên trong. Đợi đến một trận cuồng phong đem cho bụi thổi đi, hiển hiện ra tình huống để nữ võ thần đợi đều nhìn ra có chút sững sờ rồi. Đầu kia hỏa diễm cự nhân vẻn vẹn chỉ còn dư lại mấy cây mang lửa bạch cốt. Chỉ một chiêu, thuấn sát hỏa diễm cự nhân. Không sai, người này trên tay trường kiếm hẳn là chính là cái kia Lục Dực Thiên Sứ Xí Thiên Sứ kiếm rồi. Trong nháy mắt, nữ võ thần khóe mắt có chút thu nhỏ lại, còn những quái vật khác, nhất thời cùng nhau lui về phía sau rồi một bước, tựa hồ muốn cùng Vệ Tiểu Bắc kéo dài khoảng cách, ai còn có nghi vấn. Vệ Tiểu Bắc hời hợt hỏi một câu, gần giống như trước đem đầu kia hỏa diễm cự nhân giết chết. Căn bản liền không phải là mình những việc là mần ni hiện trường yên lặng như tờ. Coi như là nữ võ thần lúc này cũng không nói gì rồi. Các nàng trong đầu đều đang suy tư một vấn đề, nên làm sao ứng đối cái này đem Lục Dực Thiên Sứ giết chết ra hỏa. Không nghi ngờ chút nào, bất kể là ai, đối với Vệ Tiểu Bắc giết chết Lục Dực Thiên Sứ sự thực đều không có rồi nghi vấn. Đùa gì thế? Liền Lục Dực Thiên Sứ chưa từng rời thân trường kiếm đều nắm ở trong tay. Cái kia Lục Dực Thiên Sứ kết cục cũng có thể tưởng tượng được rồi. Không có nghi vấn rồi. Xin hỏi ngài là bằng hữu sao? Chỉ có xa xa trên chiến trường truyền đến tiếng chém giết. Có vẻ nơi này càng thêm yên tĩnh. Rốt cục, nữ võ thần mở miệng rồi. Trên mặt mang theo vẻ sốt sắng hỏi. Vâng. Ta là bằng hữu của các ngươi, Vệ Tiểu Bắc nghe được nữ võ thần câu này câu hỏi sau khi không khỏi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức hồi đáp, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc sử dụng này Xí Thiên Sứ kiếm bao nhiêu về có chút phiền phức. Trước cái kia một chiêu kiếm bổ ra cột sáng sau khi cái này Xí Thiên Sứ kiếm bên trong dự trữ chính năng lượng liền bị tiêu hao rồi 3/10 trở lên. Nói cách khác, ở Xí Thiên Sứ kiếm bên trong chính năng lượng khôi phục trước, Vệ Tiểu Bắc tổng cộng cũng chỉ có thể bổ ra tam đạo cột sáng. Dù sao Vệ Tiểu Bắc không phải Lục Dực Thiên Sứ, không phải do chính năng lượng cấu dựng lên thân thể, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể thật hống, lôi điện chi lực cũng không thể chuyển hóa thành chính năng lượng sử dụng. Cho nên, nếu như Vệ Tiểu Bắc cùng nữ võ thần một phương khai chiến, đây chính là cái chuyện phiền toái. Lại nói rồi, Vệ Tiểu Bắc trước cùng Lục Dực Thiên Sứ cái kia phiên chém giết cũng là tiêu hao rất lớn. Lúc này có thể phòng ngừa phiền phức liền hẳn là tận lực phòng ngừa. Được Vệ Tiểu Bắc khẳng định trả lời sau khi, cái kia nữ võ thần trên mặt vẻ mặt nhất thời lỏng lẻo đi. Không thể không nói, mà cái đánh lang, hai con sợ. Cái kia nữ võ thần khi chiếm được Vệ Tiểu Bắc chuẩn xác trả lời trước, trong lòng cũng là lo lắng, nếu như cái tên này không phải bằng hữu, là kẻ địch, nơi này chiến cuộc lại sẽ xuất hiện biến hóa mới. Hiện tại được rồi, nếu đối phương là bằng hữu, như vậy chuyện kế tiếp liền tốt hơn giải quyết rồi. Nhưng là ở nữ võ thần thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một cái ầm ầm ầm âm thanh hưởng lên. Ngươi tại sao muốn giết chết Kataras? Chủ nhân của thanh âm chính là một con hình thể vượt qua 90 mét băng xương cự nhân. Đối lập với tính tình nóng nảy hòa diễm cự nhân mà nói. Băng xương cự nhân không thể nghi ngờ phải tỉnh táo nhiều lắm. Đồng thời chúng nó cũng nắm giữ tương đương trí tuệ. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên rõ ràng. Cái gọi là Kataras hẳn là chính là mình trước giết chết đầu kia hòa diễm cự nhân rồi. Nó khiêu khích ta đều phải bị giết chết. Rất hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc trả lời đem sẽ ảnh hưởng đến chuyện kế tiếp. Đối với chuyện như vậy, Vệ Tiểu Bắc có thể lựa chọn biểu thị là ngộ thương. Biểu đạt áy náy các loại một loạt trả lời, mà Vệ Tiểu Bắc nhưng chọn dùng rồi mạo hiểm nhất trả lời. Tương tự cũng là nhất là thô bạo trả lời. Xem Vệ Tiểu Bắc nói. Rất nhiều thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thế. Muốn nói tới hình dáng trả lời rất dễ dàng gợi ra đối phương đàn hồi. Có thể khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, đầu kia băng xương cự nhân dĩ nhiên không nói gì thêm. Tựa hồ ngầm thừa nhận rồi Vệ Tiểu Bắc trả lời. Chưa xong còn tiếp, hết chương.